Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 456, kinh sợ. Người này dã hầu tử, vì sao không tránh không né, chẳng lẽ là dọa sợ hay sao? Hầu tử sững sờ, nhìn phía trước chừng mắt một đôi mắt to nhìn bản thân Hỗn Thế Ma Vương. Đột nhiên cảm thấy cái này Khở Hằng cũng không vừa lên đến xem lên xấu như vậy. Dã hầu tử ba chữ này cũng sẽ không như vậy chói tai dù sao. Bản thân theo trong tảng đá ra tới. Nói là dã hầu tử cũng không có sai. Bất quá, hầu tử đã có tâm thí nghiệm một phen bản thân thần thông. Đương nhiên sẽ không dừng tay như vậy. Ngươi có bản lãnh gì? Cứ việc công tới. Có thể chém đứt ta đây lão tôn một sợi lông tính ta đây thua. Hỗn Thế Ma Vương vốn là hảo tâm nhắc nhở. Lúc này nghe được hầu tử nói như vậy. Tính cách cũng lên đến đồng dạng đều là thái ất cảnh giới kim tiên. Ngươi giả trăng cái gì à? Trong cơn tức giận, Hỗn Thế Ma Vương cũng sẽ không tại thu tay lại. Vận khởi pháp lực, vung lên đại đao. Không có đối với lấy hầu tử đầu. Ngược lại là hướng hầu tử trên vai chém tới, hắn muốn cho hầu tử lưu lại một giáo huấn. Nhưng mà, sự thực chứng nhận, hầu tử biểu thị, tuy là cùng là thái ất kim tiên, thế nhưng ta đây lão tôn chính là có thể trang bức. Chỉ nghe một tiếng ầm ầm nổ vang, Hỗn Thế Ma Vương vận đầy pháp lực đại đao chém vào hầu tử trên vai. Phát ra một trận thật lớn tiếng sắt thép va chạm, hầu tử tại chỗ động cũng không động. Hỗn Thế Ma Vương ngược lại thì bị thật lớn lực phản chấn bắn được lùi lại mấy bước. Ngay cả đại đao trong tay đều dưới một kích này băng ra một người. Nhìn trong tay băng ra một người đại đao. Nhìn lại không bị thương chút nào hầu tử. Hỗn Thế Ma Vương không khỏi trợn mắt hốc mồm. Đồng thời trong lòng âm thầm giật giật lão tử bảo đao a. Nhìn trợn mắt hốc mồm Hỗn Thế Ma Vương. Hầu tử cười hắc hắc. Thầm nghĩ trong lòng này kim cương bất hoại pháp môn đúng là dùng tốt. Không trải qua ý phía dưới. Hầu tử lời nói ác độc thuộc tính lại không nhịn được phát tác. Thế nào? Sáng sớm ăn chưa no cơm sao? Xử lớn một chút sức a. Ta đây lão tôn một điểm cảm giác cũng không có. Nghe được hầu tử nói như vậy. Hỗn Thế Ma Vương hét lớn một tiếng. Liên tâm đau bản thân bảo đau đều bất chấp. Người dã hầu tử. Đừng có quá càn rỡ. Bản đại vương còn không dùng toàn lực đây. Vừa nói, hét lớn một tiếng, lại lần nữa vung lên đại đao hướng hầu tử chém tới. Thấy thế, hầu tử cười hắc hắc, vẫn là không tránh không né. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ nghe nước bẩn hăng hốc miệng tiếng đinh đương, cũng là xem ngốc chung quanh tiểu yêu. Tại xử lớn một chút sức. Người điểm này lực lượng liền cho ta đây lão tôn củ lét cũng không đủ. Chấm ngoặc kép, nếu không thì ngươi đi ăn cơm chúng ta lại đánh. Nhắm ngay điểm, hướng chỗ này chém, hầu tử khí định thần nhàn đứng tại chỗ. Thỉnh thoảng toát ra một câu, Hỗn Thế Ma Vương không nói tiếng nào. Chỉ là nín một hơi, một cây đại đao xoay tròn hướng hầu tử trên thân gọi. Nhưng mà nhìn trong tay rách tung tóe thiết phiến. Hỗn Thế Ma Vương thật sự là không đành lòng dằn vặt cái chuôi này cùng bản thân bao lâu đại đao. Thở hồng hộc nhìn trước mắt lông tóc không hư hại hầu tử. Hỗn Thế Ma Vương kinh sợ cái kia. Hầu tử đại ca, chúng ta là không phải có hiểu lầm gì đó. Không bằng tiên tiến chỗ đi. Vừa lúc trong động có một ít rượu và thức ăn. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Nhìn một cái mặt xấu phía trên tràn đầy cười mỉa Hỗn Thế Ma Vương. Hầu tử sửng sốt, ngươi làm sao có thể kinh sợ? Ngươi tại sao có thể kinh sợ? Ngươi không phải muốn cướp ta đây lão tôn Hoa Quả Sơn sao? Không đánh bại ta đây lão tôn ngươi làm sao đoạt? Ta đây lão tôn còn có nhiều thần thông không có sử xuất ra đây. Được rồi, một câu cuối cùng mới là trọng điểm. Nhưng mà, nhân gia đều nhận sợ. Hầu tử bây giờ còn thật không có ý tứ mặt dày đánh tiếp. Chỉ là bị Hỗn Thế Ma Vương lôi kéo đi trong sơn động lúc đi. Cũng là mặt không tình nguyện. Nhìn hầu tử biểu tình. Hỗn Thế Ma Vương mặc dù không rõ ràng hầu tử ý nghĩ. Thế nhưng, hắn lại không phải người ngu. Tuy là nàng còn có một chút thủ đoạn không thể thi triển. Thế nhưng nhân ra đứng ở nơi đó để cho ngươi đánh ngươi đều không đánh nổi. Đánh tiếp nữa không phải là mình mang lại cho bản thân phiền phức sao? Chỉ là hỗn thế ma vương có chút đau lòng bản thân đại đao. Đây chính là hắn tốt nhất vũ khí. Cứ như vậy không có vào sơn động. Hỗn thế ma vương vội vã chào hỏi các tiểu yêu dâng rượu và thức ăn. Cứ như vậy cùng hầu tử ăn uống lên. Đối với lần này, hầu tử tuy là buồn bực. Thế nhưng, nhân gia mời ngươi ăn cơm. Cũng không phải khác ngươi còn có thể thế nào. E rằng, hầu tử từ nhỏ chính là làm yêu vương liệu. Cho dù đối với một thân thần thông còn không có thực nghiệm hoàn tất cảm thấy có chút khó chịu. Thế nhưng qua ba lần rượu sau, hầu tử thì cùng hỗn thế ma vương quen thuộc. Mở miệng một tiếng hiền đệ trưởng hiền đệ ngắn. Đối với lần này, hỗn thế ma vương cũng là nắm lỗ mũi nhận ngươi lợi hại. Ngươi nói tính, chỉ là hầu tử rượu này vừa quát, lại đem hoa quả sơn chờ hắn trở lại một đám hầu nhi môn quên hoa quả sơn. Hải đảo bờ, hầu nhi môn đưa mắt nhìn hầu tử rời đi. Chờ đại vương đem kia cái gì hỗn thế ma vương bắt đưa cho bọn hắn nhìn một cái. Nhưng mà tà đẳng hữu đẳng. Cùng gần nửa ngày, nhưng cũng không thấy tự gia đại vương trở về. Đại vương làm sao vẫn chưa trở lại a? Ngay từ đầu, chỉ là có một đường hầu nhi tại nhắc tới. Càng về sau, sở hữu hầu nhi đều có chút bận tâm. Một cái nhỏ mã hầu nhi không nhịn được mở miệng nói. Đại vương đi lâu như vậy vẫn chưa trở lại. Không sẽ là xảy ra chuyện gì chứ? Nghe vậy, một thông cánh tay lão viên trầm mặt mắng. Nói bậy bạ gì đấy? Đại vương thần thông quảng đại. Có thể xảy ra chuyện gì? Chỉ là, lại cùng một trận sau. Ngay cả lão viên cũng có chút dao động không định. Đúng lúc này, một hầu nhi nhỏ giọng nói. Nếu không thì, chúng ta đi đem chuyện này nói cho đại vương chứ? Cái này hầu nhi lời này vừa nói ra. Tức khắc lấy được một đám hầu nhi phụ họa. Đúng vậy a. Chúng ta đi nói cho đại vương đi. Ở nơi này chút hầu nhi trong lòng. Đại vương mặc dù không làm sao quản sự. Nhưng là lại là không gì làm không được. Nghe được hầu nhi môn đều nói như vậy. Lão viên do dự một chút. Cũng là gật đầu nói. Được. Vậy các ngươi ở chỗ này chờ. Ta đi bẩm báo đại vương. Nói xong. Lão viên liền vào núi trong rừng. Trèo đèo lội suối đi màn nước chỗ đi. Lão viên nước động liêm chỗ, đi tới viên hồng bế quan bên ngoài sơn động, gõ bên ngoài sơn động cái chuông nhỏ. Viên hồng bởi vì quanh năm bế quan, sở dĩ tại bên ngoài sơn động lưu cái này cái chuông nhỏ. Làm cho những thứ này hầu nhi môn có chuyện cũng có thể thông chi hắn. Lão viên gõ cái chuông nhỏ sau, không bao lâu, viên hồng liền từ trong sơn động đi tới. Chuyện gì tới tìm ta? Các ngươi đại vương không phải trở về sao? Nghe vậy, lão viên vội vàng nói. Đại vương, chính là liên quan tới đại vương sự tình. Lớn vương phương mới rời bến đi tìm đại vương ngài nói con yêu quái kia đi. Nhưng mà đến bây giờ còn không có trở về. Ta lo lắng đại vương xảy ra chuyện gì. Cho nên mới đến thông chi đại vương. Nghe được lão viên nói như vậy, viên hồng hơi sững sờ. Cái này không hẳn là a một cái dã đường đi. Con đường thái ất cảnh giới kim tiên tiểu yêu vương thôi. Nói như thế nào cũng không nên là hầu tử đối thủ à. Ngẫm lại, nhìn vẻ mặt nôn nóng lão viên. Viên hồng nói, ta biết, ngươi trở về đi, ta đi nhìn một chút. Vừa nói, viên hồng một cái bổ nhào liền tại chỗ biến mất. Chứng kiến viên hồng đi. Lão viên tức khắc yên lòng. Tại hắn trong ấn tượng, chỉ cần đại vương xuất thủ, sẽ không có giải quyết không sự tình. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.